Nói thế nào a, nếu không phải trước khi phụ thân đi kinh thành đã chào hỏi với Thất đại tổng binh, khiến ta không thể điều động nhiều trấn Bắc quân hơn. Nếu không, ngươi cho rằng chỉ vẻn vẹn là diệt một cái Sa Thác bộ lạc sao? Nếu trước khi đi, phụ thân đem quân quyền giao cho ta, đoán chừng hôm nay ta đã dẫn quân tới sát vương đình man tộc kia. Còn chờ bọn hắn hôm nay tới đòi một câu trả lời. Đúng vậy, tỷ tỷ uy vũ, cân quắc không kém đấng mày râu. Đệ đệ mặc cảm không bằng. Kỳ thực, câu nói này còn có một ý cảnh cáo. Nếu không phải phụ thân hạ lệnh khắc chế, nữ nhân này đã dẫn 30 vạn quân, có thể đánh tới vương đình man tộc, cũng có thể xuôi nam đánh tới đô thành Đại Yến. Được rồi, hôm nay là ngày mừng thọ mẫu thân ta, cũng không muốn để bà phải mệt. Ta đi ứng phó đám sứ giả. Tiểu Lục Tử, ngươi với ân nhân cứu mạng của ngươi nói chuyện đi. Nói xong, quận chúa lại nhìn sang Trịnh Phàm. Chờ ngươi dưỡng thương tốt, ngươi có thể tìm Thất Thúc. Còn Thất Thúc có nhận ngươi làm đệ tử hay không? Vậy phải xem tạo hóa của ngươi thế nào. Nói xong, quận chúa bước ra khỏi cửa. Thất Thúc lập tức đi theo, cũng không nhìn quan Trịnh Phàm thêm một cái. Hô, cuối cùng cũng đi. Lục hoàng tử ngồi xuống ghế giữa, tự châm trà cho bản thân. Trịnh Phàm cũng từ từ đứng dậy, một tay bưng vết thương trên bụng. Ta rất tò mò, vì sao ngươi cứu ta? Chấm, bởi từ nhỏ, mẫu thân ta đã muốn ta cống hiến cho Yến Hoàng, vì Yến quốc mà tinh trung. Dừng dừng, ta muốn nghe lời nói thật, bởi vì ngươi là hoàng tử. Nếu không sao ta không đi ngăn đao cho đám hộ vệ vương phủ kia. Ha, chà chà, thực như thế sao? Đây là yêu cầu của điện hạ. Được, ta thích người thành thực như ngươi. Nói chuyện với người như thế mới có thể thẳng thắn, vui vẻ. Như vậy đi, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, giờ chúng ta dùng tuổi để xưng hô, ngươi thấy thế nào? Nếu không, có nói cũng không phải nói lời thật lòng. Lời này có vẻ quen quen a. Tuyệt đối đừng giữ lại, cứ nói như vừa rồi vậy. Thực, đệ đệ tốt của ta a, Lục hoàng tử. Đệ đệ tốt, ca ca ta. Chấm, được rồi, dừng lại, ta thu lại lời vừa rồi. Ta thực sự không chịu được. Vâng, điện hạ, vừa rồi ta có thể xem như đã nhìn ra, ngươi là người có dã tâm. Đáng tiếc, nếu là đại ca hoặc nhị ca ta ở đây, ngươi cứu bọn họ, nói không chừng có thể thăng chức rất nhanh. Đáng tiếc, người ngươi cứu lại chỉ là một tên vương gia nhàn tàn. Địa phương duy nhất trong phạm vi quản hạt của ta là Thượng Lâm Huyền. Nếu ngươi muốn ta giúp người thăng quan, chỉ có thể để ngươi đi Thượng Lâm Huyền nuôi chó, chăn ngựa, cầu quan, cùng bật mã ôn, có vẻ đều không được êm tai, nên ta cũng không đề cửu. Kỳ thực, thuộc hạ cũng nhìn ra, điện hạ không phải vật trong ao. Nghe được câu này, sắc mặt Lục hoàng tử bỗng nghiêm lại. Ngươi nhìn lầm, chí hướng lớn nhất đời này là bình an làm vương gia nhàn hạ một đời. Người cuối cùng giành được bảo tọa, khi làm hoàng tử đều thường nói như vậy. Ồ, Lục hoàng tử ngạc nhiên nghi ngờ ồ một tiếng, không nhịn được đưa tay chỉ Trịnh Phàm. Chà chà, lời này nói rất khác nên thường. Tiếp đó, Lục hoàng tử đem chén trà của bản thân vừa pha cho Trịnh Phàm. Ta mời ngươi uống trà, cách chương.